trong trăng sáng tỏ, chỗ nhìn làm chứng cho ta. Đôi chim non nhịp chung tiếng thở, hai tâm hồn chìm đắm giấc chiêm bao. Yêu nhau lòng xuân bó ngỏ, tiếng chi những đêm hẹn hò. Muộn màng trễ chuyến xa rồi, cam đành một kiếp hoa trôi.